Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 836, Vương Đạo Hưng thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền băng quy tại Linh Châu không gian thời điểm, nơi này là nó địa bàn, Vân Dực chỉ dám tại trong góc ngỗ kiện tại Huyền băng quy không tại, Vân Dực liền thành trong hồ bá chủ. Lúc này Vân Dực đang ngửa mặt nằm tại trên mặt hồ, hai cây móng trước ôm một cái đài sen gặm. Tới một cái rành ăn, còn không biết đưa tiền bảo hộ, Vân Dực trong nháy mắt cảm thấy trong miệng hạt sen không thơm. Vân Dực là cái gì đức tính, vương đạo viễn nhất thanh nhị sở tiêu chuẩn lấn mềm sợ ngạnh. Trước kia tại Linh Châu không gian bên trong hoành hành bá đạo, về sau Linh Châu không gian bên trong có càng cường linh thú, nó mới biến ngoan. Này Long Ngư cũng là ta linh thú, không muốn khi dễ nó. Nếu không, liền đem ngươi sách đến Xích Dương chân hỏa bên kia đi. Nghe này lời nói, Vân Dực lúc ấy tựu yên lặng. Từ khi nó đột phá tam giai thức tỉnh phệ hồn minh hồ huyết mạch phía sau, cũng chỉ ưa thích ngốc tại Linh Châu không gian Bắc Bộ. Xích Dương chân hỏa sở tại không gian Nam Bộ, nó căn bản không dám tới gần. Đại Hắc tự nhiên không cần nói, nó cho tới bây giờ không khi dễ mặt khác linh thú. Lúc này nó đang tại Linh Châu không gian biên giới khu vực gặm ăn yêu hồn thảo. Năm đó tiêu diệt ma tộc thời điểm, đạt được yêu hồn thảo có thể tăng thêm yêu thú linh trí. Mấy năm nay đi qua, Đại Hắc cùng Vân Dực linh trí đều cao rất nhiều, có thể hoàn toàn lý giải người nói lời, thần thức giao lưu không có bất luận cái gì chướng ngại, chỉ là vẫn không thể nói thẳng lời nói. Tựu liền truy hồn ong, đều ưa thích đến bên này hút mật. Cùng ong vương thần thức giao lưu thời điểm, cũng thông thuận nhiều. Vân Dực, Đại Hắc còn có truy hồn ong ong vương, tu vi đều cắm tại tam giai đỉnh phong. Năm đó vạn thú cốc từng đại lực bồi dưỡng Vân Dực hồ, đầu nhập rất nhiều tài nguyên, đều không thể xử Vân Dực hồ tiến cấp. Muốn cho nó đột phá tứ giai, độ khó không nhỏ. Đại Hắc liền càng không cần nói, vốn là bất nhập phẩm cấp. Tại nhị giai đỉnh phong liền tạp rất nhiều năm, hiện tại tưởng lần nữa đột phá tam giai, huyết mạch phương diện cũng là cái đại vấn đề. Vương Đạo Viễn đảo là có trợ giúp Đại Hắc đề thăng thủ đoạn, hắn tại Tây Hải bên kia trảm sát không ít yêu thú, trong đó không thiếu thái cổ dị thú huyết mạch. Tây Hải chỗ sâu có cùng loại thái cổ thời đại linh khí, những này dị thú tinh huyết cùng kim đan bên trong nhất định tồn tại đặc thù linh khí. Dùng những này dị thú tinh huyết luyện đan, tỉ như thú huyết tráng phủ đan các loại, nói không chừng có thể kích hoạt Đại Hắc thể nội thiên cầu huyết mạch. Này sống vương đạo viễn là chẳng muốn làm, nhượng hôi bằng tứ phía dò xét thời điểm, đem yêu thú tinh huyết cùng phụ dược đưa đến Vạn Xuyên phường thị. Giả kỳ luyện đan, luyện khí trình độ đều là tứ giai thượng phẩm, còn là nhượng hắn nhiều rèn luyện một chút. Luyện tốt đan dược phía sau, lại nhượng hôi bằng mang về tới. Đại Hắc chúng nó ba cái cắm tại tam giai đỉnh phong, hải đường bên trong tinh văn hải tham đảo là trưởng thành rất nhanh. Hiện tại đã xuất hiện tứ giai hạ phẩm hải tham, trên thân có ba cái tinh văn. Tinh văn hải tham tuy nhiên hình thể không lớn, nhưng cũng là yêu thú thể nội cũng có yêu đan. Có này tinh văn hải tham, không cần tứ phía săn giết yêu thú, liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà thu hoạch yêu đan. Đương nhiên, giết tứ giai hải tham thật sự quá đáng tiếc, dưỡng đến ngũ giai lại giết không muộn. Một năm phía sau, Linh Châu không gian bên trong đã đi qua gần 80 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến dị Long Ngư tu vi cũng đề thăng đến tam giai hạ phẩm, nó đột phá phía sau, dưới hàm cũng xuất hiện một phiến kim sắc nghịch lân. Trên thân lân phiến cũng không lại là hồng sắc mà là đen kịt sắc, trên thân còn mang theo nồng đậm âm khí. Long tộc chủng loại đông đảo, trên thân mang theo âm khí cũng không tại số ít. Này Hắc Long Ngư là cái nào nhất mạch long chủng, bây giờ còn không hảo nói. Đảo là Đại Hắc những này thời gian không ngừng phục dụng dị thú tinh huyết luyện chế đan dược có rõ ràng biến hóa. Khối đầu có rõ ràng tăng trưởng, bất quá nó có thể thu nhỏ lại thân hình, đảo là không có quá lớn ảnh hưởng. Thôn phệ linh khí thiên phú pháp thuật có rất rõ ràng đề thăng, thôn phệ tốc độ phiên bội. Xem này bộ dạng thái cổ dị thú tinh huyết luyện chế thú huyết tráng phủ đan, đối với nó có chút tác dụng. Thú huyết tráng phủ đan chỉ là dùng để tăng cường nó nhục thân, kích hoạt kia huyết mạch, cái này đối hắn tu vi đột phá tác dụng nhỏ bé. Không hề giống huyết mạch đan dạng này, có thể trực tiếp giúp nó đề thăng. Muốn tưởng luyện chế huyết mạch đan, trừ phi trực tiếp tìm đến có được thiên cầu huyết mạch dị thú. Này độ khó quá cao, cơ bản không có cái gì hy vọng. Thú huyết tráng phủ đan hữu dụng cũng liền không tệ, chậm rãi đề thăng, đợi một thời gian tổng có thể đột phá. Lúc này, nhị ca Vương Đạo Hưng truyền tin qua tới, có việc cầu kiến. Nhị ca năm đó bởi vì tu luyện công pháp quá kém, không có thức tỉnh tử phủ dị tưởng. Cũng liền không có đạt được cường điệu bồi dưỡng, một mực ở vương phủ làm việc. Về sau gia tộc tử đệ mở ra tử phủ càng ngày càng nhiều, hắn cũng liền chậm rãi biên giới hóa. Bất quá, hắn linh căn thiên phú coi như không sai, cùng Ngũ Thúc Công, Vương Đạo Viễn, Vương Minh Sơn tương đối. Mặc dù không có được đến trọng điểm bồi dưỡng, nhiều năm như vậy đi qua, cũng tu luyện đến tử phủ hậu kỳ. Nhị ca cầu kiến, Vương Đạo Viễn tự nhiên muốn tiếp kiến. Hắn đi tới trên mặt đất cái kia động phủ, rất nhanh Vương Đạo Hưng liền mang theo một cái thanh niên tu sĩ đi tới. Vừa tiến đến này thanh niên tu sĩ liền muốn quỳ xuống hành lễ, Vương Đạo Viễn khoát tay nói. Người trong nhà không cần phải khách khí, Vương Đạo Hưng trên mặt có chút xấu hổ. Thất đệ, này là Minh Phong Nhi từ Đức Cung, hiện tại hơn 70 tuổi, đã là trúc cơ thất tầng tu vi. Hắn là nhị linh căn tu sĩ, chủ linh căn là bát thốn tam phân kim linh căn. Ta năm đó liền là vì công pháp quá kém, mở ra tử phủ lúc không có tử phủ dị tượng, làm trễ nải đạo đồ. Hiện tại trong gia tộc kim thuộc tính công pháp đảo là không ít, có thể chân chính cao minh lại không nhiều. Này hài tử tu luyện là quy nguyên kiếm điển, bất quá cái kia công pháp không đủ hoàn thiện. Ta liền tưởng cầu ngươi truyền cho hắn càng hoàn thiện kiếm tu truyền thừa, miễn cho hắn lại đi ta lối cũ. Vương Minh Phong là Vương Đạo Hưng trưởng tử trung đẳng thiên phú, hiện tại cũng đã mở ra tử phủ tại Yến Quốc triều đình làm việc. Vương Đức Cung bát thốn tam phân kim linh căn, còn là nhị linh căn tu sĩ, cũng là hiếm có thiên tài. Mặc dù Vương gia hiện tại có đại lượng tu sĩ tộc nhân, thiên tài cũng có không ít. Vương Đức Cung thiên phú, cũng có thể đứng vào trước 10. Dạng này tử đệ tự nhiên muốn hào hào bồi dưỡng. Vương Đạo Viễn cười nói, Đức Cung tùy tiện thi triển mấy chiêu kiếm tu pháp thuật công kích ta. Vương Đức Cung chắp tay nói, Tôn Nhi đắc tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời thi triển vạn kiếm quyết ngưng tụ ra hơn 30 đạo kiếm ảnh. Vương Đạo Viễn duỗi tay ngăn cản trụ những này kiếm ảnh, thần thức dò xét đi vào, phát hiện có chút kỳ quái. Hắn này kiếm ảnh bên trong không có bao nhiêu sát phạt chi ý, ngược lại có chút kỳ quỳ. Không thích hợp chính diện đối kháng, ngược lại thích hợp đánh lén. Vương Đạo Viễn được kiếm tiên truyền thừa, đối kiếm tu chi đạo lý giải càng nhiều, tự nhiên biết rõ kiếm tu không chỉ là cần lăng đầu thanh. Chỉ cần có tất thắng tín niệm, ai đều có thể đi kiếm tu chi đạo. Cái này điệt tôn về sau đảo là có thể lĩnh ngộ quỷ đạo kiếm ý, thích hợp đương thích khách. Vương Đạo Viễn lại cùng hắn trò chuyện một hồi, phát hiện hắn tính cách đảo là cùng nhị ca hoàn toàn bất đồng. Nhị ca là toàn gia tộc công nhận thiếu tâm nhãn, này tiểu gia hỏa nhưng là một bụng cong cong lượn quanh. Loại này tính cách phi thường thích hợp gia nhập huyết ảnh. Có này phần thiên phú, lại tăng thêm gia tộc nâng đỡ, về sau đánh vào huyết ảnh cao tầng không thành vấn đề. Hắn nhượng Linh Châu không gian bên trong phân thân, khắc lục một cái ngọc giản, sau đó giao cho Vương Đức Cung. Người đi Thanh Ly Thành tìm ngươi nhị thập thất thúc công, cùng hắn học kiếm tu chi đạo. Về sau có thể gia nhập huyết ảnh, bên kia có ngươi thất nãi nãi chiếu ứng, chỉ cần ngươi có thể đột phá kim đan cảnh giới, trở thành huyết ảnh cao tầng không phải vấn đề. Vương Đức Cung lòng tràn đầy vui mừng, cầm lấy ngọc giản liên tục nói lời cảm tạ mới cáo từ rời đi. Vương Đạo Hưng cũng muốn ly khai, Vương Đạo Viễn cười nói. Nhị ca chúng ta huynh đệ cũng nhiều năm không có hào hào nói chuyện phiếm. Hắn thở dài, đạo đồ vô vọng, tu vi chênh lệch quá lớn, cũng không biết nên nói cái gì. Vương Đạo Viễn cầm ra 10 cái ngọc bình, người thiên phú không sai, không có tử phủ dị tượng cũng không ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Hiện tại cũng bất quá 360 tuổi trái phải, kết đan còn là rất có hy vọng. Ta mấy năm nay tích lũy xuống rất nhiều tứ giai yêu đan, không thiếu ngươi này nhất khỏa kết kim đan. Mau chóng tu luyện, sớm ngày kết đan, ta cũng không cầu ngươi vì gia tộc đảm đương một mặt, chỉ cầu mấy trăm năm sau, bên người còn có thể nhiều một cái huynh đệ uống rượu nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hưng cười gật đầu, thất đệ, ngươi quên ta sẽ không uống rượu, năm đó chúng ta còn là luyện khí tu sĩ thời điểm, đi đến Quy Nhạn Cốc tiêu diệt yêu thú. Tại Kim Nhạn Thành bị thập nhị thúc quá chén, hắn cầm này sự tình chê cười ta hơn 300 năm. Cách chương.